Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 992, Ôn Nhu. Trăm vạn năm hồn thú ngược lại là có một đầu, ngươi có muốn hay không? Lục Uyên khóe môi nhất câu, nhẹ giọng cười nói, ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông giật mình, trăm vạn năm hồn thú. Tiểu Uyên muốn cho mình trăm vạn năm hồn thú, trăm vạn năm thâm hải ma kình vương, nửa thần cấp bậc tồn tại. Thế nào, hiến tế cho ngươi, muốn hay không? Lục Uyên chọc đồng nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Muốn à, đương nhiên muốn. Bỉ Bỉ Đông liền vội mở miệng, đưa tới cửa hồn hoàn. Vẫn là loại này đẳng cấp hồn hoàn, nàng làm sao có thể sẽ không muốn. Bất quá ngươi cái này thâm hải ma kình vương là từ đâu làm tới? Cái này đường đường trăm vạn năm hồn thú sẽ đơn giản như vậy thì nguyện ý hiến tế sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. Đương nhiên sẽ không tùy tiện thì hiến tế. Chuyện là như thế này. Lúc này Lục Uyên liền đem sự tình cụ thể đầu đuôi nói một lần. Thì ra là thế, cái này thâm hải ma kình vương đầu tiên là bị ngươi đánh gần chết. Sau đó thọ mệnh chỉ còn không đến trăm năm, khó trách nó nguyện ý hiến tế, bất quá cũng là đáng đời. Vậy mà muốn ăn ngươi, thật là muốn chết. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lùng, màu tím trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt tàn khốc. Chợt, trong mắt nàng tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt càng nhu hòa, trong mắt màu tím sáng lấp lánh, tràn đầy hào quang, nàng nhẹ nhàng thân thủ, mò lấy Lục Uyên bên mặt, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, thâm hải ma kình vương hồn hoàn chính ngươi giữ lấy dùng chính là. Làm gì mang về cho ta đâu, ngươi so với ta càng thích hợp nó. Đến mức ta ngươi đem thần ban cho hồn hoàn đều đặn cho ta một cái là có thể. Dù sao ngươi có 5 cái thần ban cho hồn hoàn. Không, thần ban cho hồn hoàn nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới 99.999.99 năm, vĩnh viễn tăng lên không đến trăm vạn năm. Bởi vì thần ban cho hồn hoàn chỉ là thần lực ngưng tụ mà thành. Mà trăm vạn năm hồn hoàn là cần thần lực bản nguyên mới có thể ngưng tụ. Cho dù là thần chỉ, ngưng tụ trăm vạn năm hồn hoàn về sau, đối với mình cũng sẽ có rất lớn thương tổn. Đồng dạng, trăm vạn năm hồn hoàn đối với hồn sư tăng lên cực kỳ to lớn. Xa không phải 10 vạn năm hồn hoàn có thể so sánh. Thâm hải ma kình vương tuy nhiên khoảng cách chân chính trăm vạn năm tu vi còn kém một bước. Nhưng đó là hắn áp chế tu vi kết quả. Sau cùng hiến tế lúc một bước này là có thể bước đi. Đến lúc đó hắn liền thành chân chính trăm vạn năm hồn hoàn. Trăm vạn năm hồn hoàn đối ta hữu dụng, nhưng không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Ta đã có áp đảo trăm vạn năm hồn hoàn phía trên thần hoàn. Cái này viên trăm vạn năm hồn hoàn là ta cố ý để lại cho ngươi. Ngươi còn kém sau cùng một cái hồn hoàn. Liền để cái này thâm hải ma kình vương hồn hoàn vì ngươi đánh xuống kiên cố nhất thành thần chi nền. Đi, đến lúc đó thành thần về sau. Nương tựa theo thành thần trước hùng hậu cơ sở. Thực lực của ngươi tại đồng bậc đoạn cũng có thể càng mạnh một số. Nữ nhân của ta cùng giai đoạn. Tuyệt không thể so bất luận kẻ nào yếu. Huống chi người này là ngươi đây. Ta nữ hoàng miện hạ. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Nghe lấy Lục Uyên. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy cảm động. Màu tím đôi mắt đẹp bên trong sóng ánh sáng lưu chuyển. Nóng rực tình ý phảng phất muốn đem hết thảy đều cho hòa tan đồng dạng. Tiểu Uyên. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng kêu gọi nói, ta Đông Nhi cảm động. Lục Uyên mỉm cười, hai tay dùng lực, đem Bỉ Bỉ Đông ôm chặt hơn một chút. Bỉ Bỉ Đông không có trả lời, chỉ là ôm thật chặt Lục Uyên cổ, yên tĩnh nằm ở Lục Uyên trong ngực. Lục Uyên hơi hơi cúi đầu, cái cằm khoác lên Bỉ Bỉ Đông trên vai, nhẹ nhàng ngửi ngửi Bỉ Bỉ Đông trên người mùi thơm. Tâm tình của hắn một mảnh yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, chăm chú ôm hai người cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hai người đều chìm đắm trong loại này nhàn nhạt ôn nhu bên trong. Lục Uyên vươn tay, đem Bỉ Bỉ Đông cái trán một luồng lộn xộn sợi tóc vuốt đến thái dương. Dò xét cẩn thận lấy nàng, thật đẹp, thấy thế nào làm sao mỹ. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông dáng vẻ, Lục Uyên lần nữa từ đáy lòng tán thưởng. Người mặc giáo hoàng miện bào đầu đội tử kim quan Bỉ Bỉ Đông. Đôi cam dỗ của hắn lực là lớn nhất. Loại kia nữ hoàng giống như khí chất thật là bao giờ cũng đều bị hắn có một loại muốn chinh phục. Dục vọng, nơi này là giáo hoàng điện chắc điện. Ngươi chớ làm loạn, nhìn đến Lục Uyên trong mắt hỏa nhiệt. Bỉ Bỉ Đông đâu còn có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Loại ánh mắt này nàng tại Lục Uyên trong mắt nhìn nhiều hơn. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt như vậy, thì đại biểu Lục Uyên muốn nàng. Được thôi, không tại cái này làm loạn, vậy chúng ta trở về cũng có thể đi. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, dắt Bỉ Bỉ Đông tay ngọc. Đứng dậy, ngươi đừng vội, chờ ta đem những thứ này văn thư xem hết lại nói. Bỉ Bỉ Đông lần nữa ngồi xuống, còn kéo lại Lục Uyên tay, đem hắn cũng kéo xuống. Tốt a, ta cũng tới giúp ngươi nhìn. Lục Uyên hơi hơi rời đi thân thể, cùng Bỉ Bỉ Đông sóng vai ngồi đấy, cũng cầm lên một bản văn thư nhìn lại. Đối với những vật này Lục Uyên tự nhiên cũng là rất hiểu. Chỉ là cho tới nay hắn đều muốn trộm lười, không muốn quản sự thôi. Cầm trong tay phê tốt như thế văn thư phóng tới một bên. Hơi hơi bị lệch qua đầu, vừa vặn cùng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chạm nhau. Hai người liếc nhau, lẫn nhau cười một tiếng, lần nữa ào ào nhìn lên trong tay văn thư. Tại hai người nỗ lực dưới, ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng là đem tất cả văn thư đều xử lý hoàn tất. Lục Uyên vuốt vuốt cổ tay, xem sách án bên cạnh chồng chất đến thật dày một điệt văn thư. Trong mắt lóe lên một vệt thương tiếc. Đông Nhi, người bình thường mỗi ngày đều có nhiều như vậy văn thư phải xử lý sao? Đúng vậy a, toàn bộ đại lục phát sinh sự tình, chỉ cần là có chút đặc dị hoặc là chuyện trọng yếu đều sẽ từ các địa võ hồn phân điện nộp lên cho Thánh Điện, sau đó từ Thánh Điện chuyển giao đến nơi này của ta. Văn thư tự nhiên liền nhiều. Thế nào, đau lòng ta rồi? Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ hỏi. Đúng vậy a, mỗi ngày nhiều như vậy công tác, ta sợ ngươi mệt đến. Lục Uyên ôn nhu nói. Vậy ngươi liền trở lại giúp ta a. Ngươi nếu là thật đau lòng ta thì về sớm một chút kế thừa giáo hoàng chi vị, đem gánh nặng bốc lên đến, dạng này ta không liền có thể lấy nghỉ ngơi. Vấp đã nói lấy đau lòng ta, ngươi vẫn còn cả ngày ở bên ngoài lãng. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói ra. Đông Nhi, ngươi muốn truyền vị. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trước là có chút cười cười xấu hổ, sau đó nhớ ra cái gì đó, có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, làm giáo hoàng đã nhiều năm như vậy, ta đã có chút không muốn làm. Ngán, ngươi tới làm đi, dù sao giáo hoàng là ngươi vẫn là ta, ảnh hưởng không lớn, bây giờ võ hồn điện cơ bản không người dám không phục ngươi. Bỉ Bỉ Đông thở dài, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, tạm thời vẫn là ngươi làm đi. Ngươi đời này không phải là muốn nhìn đến đại lục thống nhất sao? Chờ ngươi thống nhất đại lục, thực hiện mục tiêu của mình sau lại viên mãn thoái vị đi. Không nên để lại phía dưới tiếc nuối. Ngươi muốn đem khai quốc quân chủ vị trí lưu cho ta. Ngươi phải biết, làm thống nhất đại lục người thế nhưng là đã định trước sẽ danh lưu sử sách. Vạn năm lưu phương a, ngươi chẳng lẽ không để ý sao? Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt nồng đậm vẻ tò mò. Thể loại giả sử,